Võ Đường Phong Lưu, chương 24, Nghĩa Tử, góc truyện audio.com. Lý Dật Phi giờ phút này cũng bị sắc đẹp của Diễm Cơ mê hoặc. Cả người tham lam bùng lên lửa nóng nhìn chăm chú ở trên thân thể uyển chuyển của Diễm Cơ. Vũ Tam Tư ở bên cạnh thấy thế, quang mang đắc ý trong mắt lóe lên, ánh mắt lập tức hướng về phía Diễm Cơ ra hiệu một cái. Chủ nhân, nô gia đến bồi tiếp người uống rượu. Diễm Cơ chậm rãi nâng thân thể lên, sau đó đem toàn bộ thân thể mềm mại đều ỉ lại đặt vào trong ngực Lý Dật Phi. Lý Dật Phi tự nhiên giống như ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại thủ trực tiếp đem Diễm Cơ ôm ngang một cái, ngoài miệng lại ha ha cười nói. Đến, mỹ nhân, trước tiên đến bồi chủ nhân của ngươi uống một chén. Diễm Cơ ngửa đầu nhỏ nhắn xinh xắn cười nhẹ một tiếng. Đưa tay tiếp nhận chén rượu trong tay Lý Dật Phi rồi đặt ở trên môi điểm nhẹ một chút. Sau đó lại làm một cử động khiến cho Lý Dật Phi đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Diễm Cơ chậm rãi đưa nàng đôi môi đỏ dính đầy rượu mê. Người tiến dần về phía đôi môi Lý Dật Phi, đôi mắt đẹp khép lại, mặc cho hắn ngắt lấy. Lý Dật Phi làm sao không biết ý tứ đối phương. Đôi môi khô khốc giờ phút này tựa như tìm được nguồn nước mát. Không kịp chờ đợi ngậm lấy môi tươi, tùy ý mút lấy ươm, Diễm Cơ yêu kiều kêu lên một tiếng, cả người nhất thời sụi lơ ở trong lồng ngực rộng lớn của Lý Dật Phi. Vũ Tam Tư nhìn sủng cơ của mình bị Lý Dật Phi tùy ý thưởng thức. Trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì gọi là nóng giận cả. Ngược lại mười phần đắc ý xông vào trong nhóm khách khanh ở đại sảnh cười ha ha nói. Đến, hôm nay liền ăn mừng võ trạng nguyên của bản phủ là đệ nhất. Cạn ly, vì võ trạng nguyên cạn ly, vũ phủ khách khanh mặc dù có chút ao ước với diễm phúc của Lý Dật Phi. Nhưng mà bọn hắn lại biết rõ Lý Dật Phi không thể đánh đồng với bọn hắn. Lấy thân phận của Lý Dật Phi bây giờ là võ trạng nguyên hiển hách. Quyền lực huy hoàng trên cao đã ở trong tầm tay. Ngày nào đó nói không chừng có một ngày liền leo đến vị trí so với Vũ Đại Nhân còn cao hơn. Vũ Tam Tư vì Lý Dật Phi bày xuống tiệc rượu lần này và một mực tiếp tục cho đến lúc nửa đêm. Lúc này Vũ Tam Tư đột nhiên phất tay ra hiệu ca vũ trong đại sảnh dừng lại. Ánh mắt uy nghiêm chậm rãi nhìn qua chúng người võ phủ khách khanh. Nói, chư vị, hôm nay bản đại nhân trừ lý do vì Dật Phi hiền chất ăn mừng bên ngoài. Kỳ thật còn có một tin vui mừng muốn nói ra cho mọi người cùng vui. Việc vui, ở đây khách khanh lẫn nhau đều có suy nghĩ mờ mịt. Cũng chỉ có Lý Dật Phi đang nghe được Vũ Tam Tư nói như vậy. Trong lòng không khỏi nhớ tới hồi trước Chu Tư Mẫn đề cập chuyện này với hắn. Chẳng lẽ Chu Tư Mẫn đã thuyết phục Vũ Tam Tư, để hắn thu mình làm nghĩa tử hay sao? Loại phỏng đoán trong lòng Lý Dật Phi rất nhanh liền được chứng minh. Chỉ thấy Vũ Tam Tư ha ha cười nói. Chư vị, hôm nay bản đại nhân muốn tuyên bố một việc vui khác chính là. Bản đại nhân muốn thu Lý Dật Phi làm nghĩa tử. Về sau Lý Dật Phi chính là thiếu chủ nhân của các ngươi. Cái gì, thu Lý Dật Phi làm nghĩa tử, nếu như nói Vũ Tam Tư đem chính yêu cơ của mình cho Lý Dật Phi đã để bọn hắn cảm thấy mười phần khiếp sợ. Như vậy hiện tại Vũ Tam Tư lộ ra tin tức này không thể nghi ngờ là một đạo lôi đình đánh vào trong lòng mọi người. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy đây không đáng giá là một sự tình cao hứng sao? Vũ Tam Tư sầm mặt lại, ánh mắt uy nghiêm sắc bén đảo qua ở trên thân của mọi người. Không dám, đại nhân ngươi có thể thu được thiếu chủ Dật Phi tuấn kiệt như thế này. Quả thật là một đại sự đáng mừng của vũ phủ chúng ta. Bọn người ti chức chúng tôi phi thường cao hứng, khách khanh ở đây đều là gia hỏa thành tinh, giờ phút này sao lại không biết thuận thế lấy lòng, nhao nhao chắp tay hướng Vũ Tam Tư chúc mừng. Dật Phi, bá phụ không có để ngươi đồng ý mà nói đến việc này. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Vũ Tam Tư nghiêng đầu đối Lý Dật Phi cười nói. Tại sao lại để tâm? Tiểu tử có thể có được nghĩa phụ như đại nhân vậy? Quả thật chính là phúc phận đời trước tiểu tử đã tu luyện được. Lý Dật Phi ngoài miệng liền xưng không dám, trong lòng cũng đã cười vang. Vũ Tam Tư lão gia hỏa này không biết bị con nuôi của hắn cắm vào bao nhiêu đỉnh nón xanh cũng không biết. Giờ phút này lại còn cao hứng như thế. Không biết sau này khi hắn biết mình đem nương môn nhà hắn ủi cho nát về sau sẽ có dạng biểu lộ gì. Chắc là phẫn nộ như lôi đình. Chẳng qua hắn vẫn nên cảm tạ mình vì hắn cày cấy thê tử thoải mái một phen. Ha ha, Dật Phi có câu nói này của ngươi. Vi phụ an tâm, Vũ Tam Tư đắc ý cười to lên. Hắn cười hết sức vui vẻ. Lý Dật Phi đồng dạng phơi bày nụ cười sán lạn. Vũ Tam Tư muốn kéo gần quan hệ chính mình để đem mình cột vào Vũ Phủ. Hắn cũng lại không phải đang lợi dụng Vũ Tam Tư để tới gần yêu hậu sao? Về sau còn được dựa vào quan hệ Vũ Tam Tư bồi dưỡng thế lực cho mình. Mà lại có cái tầng quan hệ này. Hắn về sau cho dù ly khai Vũ Phủ cũng có thể tùy thời tới chỗ Chu Tư Mẫn hẹn hò yêu đương vụng trộm. Thuận tiện lại đem Võ Huyên Nhi cùng Trương Vi đôi mẫu nữ hoa này hái xuống luôn. Nghĩ đến chỗ mỹ diệu này, Lý Dật Phi khóe miệng không khỏi có chút nâng lên. Tại hắc xa của Diễm Cơ Ma chảo không ngừng du sơn ngoạn thủy không khỏi một chảo dùng sức mạnh một phen hừm. Chủ nhân ngươi làm nô gia đau nhức. Diễm Cơ ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ vũ mị liếc Lý Dật Phi một chút. Ánh mắt kia nhìn Lý Dật Phi làm cho tà hỏa của hắn bừng bừng nổi lên. Hận không thể tại chỗ đem Diễm Cơ giải quyết ngay lập tức. Vũ Tam Tư cười quỷ dị một tiếng, nghiêng đầu hướng về phía Lý Dật Phi đề nghị. Dật Phi, nghĩa phụ biết ngươi ban ngày hao phí không ít tinh lực. Hiện tại đã không còn sớm, ta xem ngươi vẫn là nên mang theo Diễm Cơ đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lý Dật Phi ước gì sớm một chút kết thúc yến hội nhàm chán này. Giờ phút này nghe vậy khi liền đồng ý, mang lên Diễm Cơ trong ngực liền hướng về phía bên ngoài đại sảnh vọt người lao đi. Rời khỏi đại sảnh, đi vào trong phòng, Lý Dật Phi trên mặt thể hiện vẻ si mê lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là cười lạnh, đại thủ dùng sức vỗ vỗ phong đồn trong ngực mỹ nhân. Nói. Tiểu bảo bối, ngươi có muốn rồi phải hay không? Diễm Cơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, khuôn mặt mỏng cáu giận nói. Chủ nhân, ngươi thật là xấu, ta làm sao lại không tốt? Lý Dật Phi nghe vậy ma chảo kia lập tức ở trên đại bạch thỏ quy mô khá lớn của Diễm Cơ hung hăng vò một cái trên đó. Há, chủ nhân, ngươi bóp nô ra đau quá. Diễm Cơ rên rỉ một tiếng. Khuôn mặt tuyệt sắc kia lập tức nổi lên hồng vân. Tầng hồng vân này khiến cho Diễm Cơ càng thêm vũ mị chọc người. Cẩn thận nhìn vào thần sắc hưởng thụ trên mặt Diễm Cơ. Nơi nào có bất luận cái gì thống khổ khó chịu đâu. Rõ ràng là bộ dáng vui vẻ tới cực điểm. Ngươi cái tiểu yêu tinh này. Bình thường không bị nghĩa phụ ủi vào a. Lý Dật Phi trên tay làm cường độ càng lúc càng lớn. Vừa nghĩ tới mỹ nhân trong lồng ngực của mình đã từng là sủng cơ của Vũ Tam Tư. Lý Dật Phi trong lòng liền lập tức dâng lên một cỗ khoái cảm trả thù. Hừm, a chủ nhân bàn tay làm sao giống ma chảo vậy? Tóm đến nô gia khó nhịn, Diễm Cơ thở hồng hộc, sau khi động tình vẫn không quên lên tiếng cãi lại. Chủ nhân, nô gia thế nhưng không có bị Vũ Đại Nhân mở qua. Nô gia vẫn là thân thể trong trắng. Há, ngươi thế mà còn là tấm thân xử nữ. Lý Dật Phi nghe vậy động tác trên tay lập tức trì trệ. Trong lòng quả thực hơi kinh ngạc. Không có khả năng a. Lấy đức hạnh Vũ Tam Tư cái lão sắc quỷ kia không có khả năng đem một đại mỹ nhân giống như Diễm Cơ không hưởng thụ qua. Chẳng lẽ là hắn đã sớm. Lý Dật Phi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng cực kỳ đáng sợ. Vũ Tam Tư cái lão gia hỏa âm hiểm này sẽ không sớm đã tính toán kỹ chờ đợi mình đi chui vào lưới trăng. Cách chương.